Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, chương 126: Con mồi cùng thợ săn. Chiếc xe cao tốc chạy. Một chúng đại binh đối với Daisy khẩn trương vẫn như cũ tỏ vẻ không hiểu. Sư tử lão hồ có uy áp, có sát khí. Đối mặt dã thú bọn lính cũng sợ. Nhưng là súng ống nơi tay, cái dạng gì thân thể phàm thai có thể chống đỡ được? Bất quá chính là một cái sẽ phi lão nhân mà thôi. Đã có binh lính phán đoán đem lão nhân đánh đến mẹ ruột cũng không quen biết. Lúc sau lại dẫm lên một chân cảnh tượng, Daisy thấy được bọn lính không cho là đúng cùng mù quáng. Lạc quan, nàng dùng trầm mặc tới ứng đối nghi ngờ, lần thứ ba truy kích tới càng mau. Lần này Mandarin tuy rằng vẫn là hỏi một câu, ngươi chờ người nào? Chính là đầy mặt dữ tợn. Rõ ràng không chuẩn bị nghe nàng nhiều lời, Daisy xem hắn tay trái ngón út thượng sáng lên một đạo hàn quang, cũng sinh ra một tiểu đoàn băng oánh. Chung quanh nhiệt độ không khí nhanh chóng giảm xuống. Liền biết là kia cái hàn băng nhẫn bắt đầu phát uy. Vội vàng ở máy bộ đàm hô. Khai hỏa, lộc cộc thanh không dứt. Bọn lính đồng loạt khấu hạ cò súng. Họng súng nổi lên từng đoàn ánh lửa. Không đếm được viên đạn đánh hướng không trung, trong đó còn hỗn loạn hai quả đạn hỏa tiễn. Lúc sau xe tái súng máy cũng vang lên nổ vang. Dày đặc đạn vũ đánh hướng Mandarin, nhìn bị kim loại gió lốc vây quanh Mandarin. Bọn lính hoan hô nhảy nhót. Ngay cả người da đen thượng giáo đều hiếm thấy đến lộ ra gương mặt tươi cười. Chỉ có Daisy tâm tình vững vàng. Loại trình độ này đả kích đối Mandarin mà nói vậy chính là gió mát phất mặt trình độ, quả nhiên. Bọn họ đả kích chỉ là thoáng trì trệ đối phương công kích. Ở đạn mưa đã tạnh sau, chúng binh lính liền thấy từ chưa biến mất bụi mù trung lộ ra một tầng như là trứng gà xác giống. Nhau năng lượng vòng bảo hộ, theo sau một con khô khốc tay trái đối với bọn lính cử lên. Ngón tay thon dài. Năm căn ngón tay mang năm cái lóa mắt nhẫn. Liền thấy ngón út thượng quang hoa chớp động. Một đạo nửa trong suốt. Phiếm ánh huỳnh quang xương trắng từ nhẫn trung phun ra mà ra. Xương trắng ven đường chảy qua chỗ bị nhanh chóng cố hóa. Vô luận là bùn đất cục đá vẫn là cát sỏi đều bị đông lạnh trụ. Cũng hình thành một đạo cao 5 mét. Khoan 30 mét tường băng. Xương trắng ở phía trước tàn sát bừa bãi. Tường băng làm mang thêm vật tại hậu phương nhanh chóng thành hình. Ven đường thổi quét hết thảy đều biến thành tường băng một bộ phận. Như là một con mở ra miệng khổng lồ quái thú. Đối với tam chiếc nhiều công năng xe thổi quét mà đến, xương trắng phun trào tốc độ cực nhanh. Cho dù năng lượng sói mòn một bộ phận, chỉ xem kia phảng phất đều có thể đông cứng tầm mắt nhiệt độ thấp. Liền biết nó vẫn như cũ chí mạng, đạn lửa. Daisy lớn tiếng mệnh lệnh, bọn lính bị như vậy siêu tự nhiên cảnh tượng kinh sợ. Đã từng uy vũ hùng tráng sớm ném tới chân trời. Đại não một mảnh đờ đẫn. Hiện tại nghe được Daisy mệnh lệnh. Chỉ biết máy móc đến phục tùng, dựa vào đạn lửa trung hòa đông lạnh khí. Daisy ứng đối kỳ thật không sai. Nhưng là nàng xem thường băng xương mù nhiệt độ siêu thấp. 4-5 cái đạn lửa còn ở giữa không trung đã bị đông lạnh thành khối băng, hướng mặt đường đảo sang. Lúc sau phóng ra đạn lửa, nàng lập tức thay đổi ý nghĩ. Tuyên bố tân mệnh lệnh, bọn lính còn tính huấn luyện có tố. Tam chiếc xe cùng nhau tịnh tiến. Mỗi chiếc xe phía sau đều là hai người đảo du. Dư lại mấy người đối với chiếc xe phía sau mặt đất phóng ra đạn lửa, quân Mỹ trang bị đủ để xưng là xa hoa. Daisy còn tìm tới rồi một bộ súng phun lửa. Nàng cũng đối với phía sau một trận phun, băng xương mù năng lượng cuối cùng bị bọn họ ùn không. Dứt thủ đoạn hao hết, mà bọn họ châm du dùng hết 1/5. Đạn lửa tiêu hao 1/3, có ý tư con kiến. Mandarin ánh mắt hung tàn, như là nhìn thấy gì hảo ngoạn đồ vật. Daisy biểu hiện trong mắt hắn cùng người thường không hề khác nhau. Đầu óc mơ hồ hắn không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, tay phải phụ ở sau người. Ngự phong phi hành, Mandarin nhất phái tông sư khí độ, mắt thấy con mồi nhóm càng chạy càng xa. Hắn một chút đều không tức giận, Ngược lại Âm Chắc Chắc nở nụ cười, Mandarin tay trái ngón áp út tâm khống nhẫn yêu cầu tiếp xúc gần. Gũi, khống chế mấy cái phiên người. Manji, cái này ý niệm căn bản không ở hắn trong đầu dừng lại. Nếu không nhất định sẽ phát hiện Daisy tiểu bí mật, rốt cuộc một cái tùy thân mang theo phòng tâm. Khống trang bị người, thấy thế nào cũng không phải người thường, hắn giơ lên tay trái. Lần này sáng lên ngón giữa, rất nhỏ điện lưu bắt đầu ở chỉ gian hội tụ. Không đến 2 giây liền tụ tập thành nắm tay lớn nhỏ một đoàn u lam sắc năng lượng. Hồ quang đập ở trong không khí phát ra một trận ca ca vang nhỏ. Như là có mấy trăm chỉ chim non ở thấp minh, Mandarin tay trái hư nắm. Một đạo lôi điện tạo thành trường thương ngưng tụ thành hình. Xa xa đối với Daisy bọn họ ném mạnh đi ra ngoài, Mandarin xác thật có điểm điên. Nhưng là hắn không ngốc, âm hiểm xảo trá thiên tính cũng không có theo tinh thần hỗn loạn mà biến mất. Ngược lại càng thêm hỉ nộ vô thường lên, Daisy bọn họ thiêu lộ chặn băng xương mù cách làm cũng cho. Hắn linh cảm, hắn ném mạnh phương hướng đúng là mấy chiếc xe phía trước. Như vậy khổng lồ năng lượng tạc trên mặt đất. Ít nhất có thể ra một cái hố sâu. Đại binh nhóm mất đi lực cơ động. Chờ đợi bọn họ chỉ có đét. Daisy đem người điều khiển Bobby tiểu thư kéo đến một bên. Chính mình ngồi ở điều khiển vị thượng. Bobby tiểu thư một trận kinh ngạc. Nàng tuy rằng không nặng, nhưng cũng có 120 cân. Nhưng ở Daisy trong tay giống món đồ chơi giống nhau. Nàng chỉ cảm thấy chính mình đằng vân giá vũ giống nhau liền đến ghế phụ vị trí, không kịp để ý tới. Bobby cảm thụ, Daisy một bên tính toán tia chớp phạm vi cùng tốc độ. Một bên hạ mệnh lệnh, số 2 xe hướng tả, số 3 xe hướng hữu, Afghanistan cái này địa phương quỷ quái năm đó khả năng có mấy cái cao tốc lộ. Nhưng là chiến đấu đánh 7 năm, hiện giờ tất cả đều là đường đất, Daisy ở suýt xảy ra tai nạn hết sức. Điều khiển chiếc xe vòng một cái vòng lớn, tránh thoát lôi điện, xương khói đạn, dùng khói xương mù đạn quấy nhiễu tầm mắt. Lôi điện trường thương đối vô tuyến điện tiếp thu có một ít quấy nhiễu, Daisy chỉ có thể lôi kéo cổ kêu. Nàng cũng không biết Mandarin có thể hay không tiếng Anh, nàng rất tưởng dùng khác ngôn ngữ. Có thể tưởng tượng cho tới bây giờ nước Mỹ đại binh tố chất vẫn là từ bỏ. Thành thành thật thật dùng tiếng Anh đi. Bobby, dùng bom cay, xem hắn năng lượng hộ thuẫn có thể hay không ngăn trở khí thể. Daisy hiện tại mắt xem lục lộ tai, nghe bát phương, một bên lái xe, một bên chú ý phía sau vị kia đại thần. Đồng thời còn phải chỉ huy này giúp quân Mỹ, xương khói đạn thuộc về quân Mỹ cơ bản trang bị. Ngày thường dùng để xua đuổi dân bản xứ là cái vũ khí sắc bén. Hiện giờ nghe được mệnh lệnh. Phân bậc thang bắt đầu phóng ra. Toàn bộ mặt đường bị làm cho sương mù dày đặc tràn ngập. Daisy quay đầu lại nhìn hai mắt. Bọn họ chiếc xe bị sương khói vây quanh. Dựa vào bên trong xe hướng dẫn không đến mức bị lạc phương hướng. Tam chiếc xe vẫn như cũ vẫn duy trì cao tốc chạy. Thường thường ném mấy viên sương khói đạn. Mandarin đang ở trời cao tầm mắt nội một mảnh sương khói. Nhìn không tới bọn họ cụ thể vị trí. Nhưng là chiêu này chỉ có thể kéo dài thời gian. Thực tế hiệu quả cũng không lớn, đến nỗi bom cay căn bản mất mạng chung. Cũng nhìn không ra cái gì hiệu quả, làm cho bọn họ phân công nhau đi. Có lẽ còn có cơ hội. Brody thượng giáo thử đề kiến nghị, Daisy cự tuyệt cái này đề nghị. Không có nàng ở một bên hiệp trợ. Còn thừa hai chiếc xe bị đuổi theo chính là cái chết, ha ha. Các ngươi này đó tiểu sâu chạy trốn thực mau a. Lợi dụng cuồng phong thổi tan xương khói. Lần thứ hai đuổi theo bọn họ Mandarin dựa theo lệ thường thả hai câu miệng pháo. Đầy mặt cười dữ tợn cũng dựng lên ngón trỏ. Lửa đỏ nhẫn bắt đầu bốc lên. Sốt cao ngọn lửa nhanh chóng tụ tập liền ở Daisy cân nhắc như thế nào phá giải thời điểm. Vẫn luôn chờ đợi viện quân chạy tới thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.